Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, tham dự cảm giác vẫn là quá yếu a. Lớn mật, thượng gia đại trưởng lão nhịn không được, đột nhiên xuất hiện tại ngoài trận, thần mang mãnh liệt, đạo tắc lực lượng nồng nặc lưu động, đấm ra một quyền, dù cho bởi vì không thể toàn lực bạo phát, giờ khắc này cũng không phương thuốc cấm truyền tròn 10 vạn dặm chấn động. Ở thượng gia đại trưởng lão xuất hiện một sát na, Vương Nhị bước chân liền dừng lại, dù sao hắn biết mình cũng chính là có thể khiêng điểm, chỉ có thể bị cho rằng cầu như thế đánh. Đã như vậy, cần gì phải đuổi tới chịu nhục. Dừng lại chớp mắt, quả nhiên mênh mông đạo tắc lực lượng cùng mãnh liệt dòng lũ tập kích. Trong nháy mắt, Thái Hoàng lệnh lần thứ hai phát động, như kim trung cháo giống như màu vàng sán quang bao phủ. Vương Nhị không ngừng được lực rút lui, bay ngược. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo sát ở Vương Nhị phía sau mấy vị yêu tôn trọng thương. Mấy ngàn trượng lớn nhỏ yêu khu sắp phá nát. Minh Ngự bóng người đột nhiên xuất hiện tại Vương Nhị phía sau. Cản lại hóa thân làm đạn pháo Vương Nhị, lập tức nhẹ nhàng hướng về thượng gia đại trưởng lão đột kích thế tiến công phất phất tay. Minh Huy Hoàng thần quang chói mắt, đạo tắc lực lượng va chạm nhau, trong nháy mắt đem tất cả thế tiến công ngăn lại. Minh Ngự hắn vẫn là biết, thượng gia đại trưởng lão không nhịn được gầm lên. Minh gia người, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Là muốn triệt để theo chúng ta thượng tộc tiên chiến sao? Tiên chiến? Minh Ngự cười gằn xem thường. Các ngươi nếu muốn nghĩ như vậy, vậy coi như là tiên chiến đi. Thế nhưng hiện tại, kính xin đại trưởng lão lui về tốt. Chúng ta đạo đài cảnh đại năng nhúng tay bọn họ chiến đấu cũng không phải quá thích hợp a. Đại trưởng lão cũng biết không thích hợp. Có điều vậy lại như thế nào? Đầy đủ cũng đã bị giết 2/3 a, chỉ còn dư lại 1/3 a. Gần vạn năm tới toàn bộ tích lũy a. Lẽ nào trơ mắt nhìn gần đây vạn năm tích lũy cứ như vậy ở trước mắt bị diệt quang? Không nói hắn nhẫn không nhịn được, coi như nhịn được, sau đó hắn cái này đại trưởng lão cũng đừng muốn lại làm rồi. Minh Ngự, không nên lấn hiếp người quá đáng. Ta thượng gia cũng không phải không hề chắc bao hàm. Đại trưởng lão bộ mặt tức giận, gắt gao đè thấp tiếng nói. Dưới cái nhìn của hắn, vừa nãy này đánh hắn không còn sức đánh trả hiển nhiên chính là Minh gia gốc gác. Chân chính lão tổ cấp nhân vật, chúng ta khinh người quá đáng. Minh Ngự vẫn không có đem mặt trên xem thường biểu đạt ra đến. Vương Nhị trước tiên nhịn không được, trừng mắt thượng gia đại trưởng lão. Người lão bang tử vừa nãy làm sao đối phó ta? Người rất sao còn biết xấu hổ hay không? Các ngươi thượng tộc từ trên xuống dưới, lão tử xem như là đều đã được kiến thức. Tất cả đều là đồ vô liêm sỉ. Liền các ngươi còn tự xưng cái gì thượng tộc? Không biết xấu hổ tộc rất sao còn tạm được. Không khí một tĩnh, đại trưởng lão đầy mặt không dám tin tưởng. Trong đại trận, hơn 10 vị trưởng lão, Khách Khanh càng là gương mặt phẫn nộ, ánh mắt hận không thể đem Vương Nhị xé rách, xé nát. Vương Nhị thanh âm của to rõ, chất phác, trung khí 10 phần, mấy trăm ngàn dặm chu vi bên trong toàn bộ truyền vang tiếng nói của hắn. Thời khắc này, 1 triệu người tận nghe lọt vào trong tai, vẻ mặt vẫn không nhiều thượng ngật hiếm thấy bộ mặt tức giận. Thượng kỳ càng là ngước đầu hận không thể ăn Vương Nhị, nhưng cũng tiếc. Ở con mắt nơi sâu xa có một điểm chính hắn cũng không muốn tin tưởng hoảng sợ. Vừa nãy tàn sát, chỉ cần có con mắt, tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Thằng nhãi danh, ngươi muốn chết. Đại trưởng lão còn không có phát ra tiếng, một vị thượng gia đại hán đột ngột xuất hiện tại đại trận ở ngoài. Thoáng hiện giống như hướng về Vương Nhị đánh tới. Ầm ầm nổ vang phảng phất tình thiên lôi bạo. Ngôi sao nổ tung giống như địa nổ tung, đạo tắc lực lượng mãnh liệt tràn đầy trời đất, vù, không gian nổ tung, mấy chục triệu dặm không gian đồng thời rung động, đạo đạo đen kịt thâm thúy vết rách đột nhiên nằm dày đặc, phảng phất gương giống như vỡ tan. Lớn mật, quát chói tai cùng xuất hiện. Trong nháy mắt Minh Ngự, Minh Thương cùng nhau mở miệng, thượng gia đại trưởng lão cũng là sửng sốt một chút. ngay sau đó đầy mắt sợ hãi. Đừng, chấm ngoặc kép, đây là đạo đài cảnh đại năng ra tay toàn lực rồi. Thời không phảng phất chậm lại, Vương Nhị trong ánh mắt, chỉ thấy vị này khôi ngô, tướng mạo trung hậu thượng gia hán tử đập tới. Một mặt phẫn hận dáng vẻ, hai con mắt dường như muốn nuốt ăn chính mình. Nhưng cũng tiếc, Vương Nhị không sợ chút nào. Dù cho hơi thở kia liền phảng phất tự thân đối mặt một đạo trăm nghìn trượng cao sóng lớn. Hắn vẫn như cũ liền con mắt cũng không mang chấp một hồi. Điện quang hỏa thạch công phu. Đại hán đang đến gần Vương Nhị một mét bên trong. Theo lý mà nói liền thời gian trong chớp mắt cũng không cần. Vương Nhị không nhịn được chừng mắt nhìn. Đột nhiên phát hiện, cái tên này tại sao bất động. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng bị xem là cầu như thế đánh bay. Kết quả ngươi lại bất động. Uốn éo đầu, hắn phát hiện những người khác hoàn toàn bình thường. Lại vặn vẹo quay đầu lại đến. Lúc này mới phát hiện, người này hoàn toàn bị động lại như ngừng lại không trung. Này, vù, Vương Nhị ngẩn ngơ, trong lòng sóng to gió lớn. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Trước mắt cao hơn 2 mét tráng hán vẫn duy trì hận không thể đưa hắn ăn vẻ mặt. Như một bộ tranh sơn dầu bị đốt giống như vậy. Màu xám đen cho bụi tung bay. Như mây khói giống như bồng bềnh. Ngoặc kép, là chuyện gì xảy ra? Một giây sau, không trung vang lên một đạo bàng hoàng phảng phất đến từ bốn phương tám hướng hùng vĩ thanh. Lần thứ hai nhắc nhở một bên. Đạo đài cảnh người không được ở bổn, vốn giới ra tay toàn lực. Như làm trái người, chết, chết, chấm ngoặc kép, âm cuối bồng bềnh, mang theo một luồng túc sát, lạnh lùng khí tức, toàn trường lạnh một hồi. Vương Nhị vẫn là không nhịn được chừng mắt nhìn, vừa mới cái kia là đạo đài cảnh đại năng chứ, cứ như vậy không còn. Ha ha, thượng gia người, đúng là thật là to gan a, thật sự cho rằng cấm ước chừng là đùa giỡn không được. Minh Ngự nở nụ cười. Một mặt xem thường, trào phúng nhìn thượng gia đại trưởng lão, mấy chục triệu dặm chu vi, một nguồn sức mạnh đang lúc mọi người nhận biết bên trong đột nhiên từ không trung bốn phương tám. Hướng hội tụ, lít nha lít nhít kinh khủng vết rách chậm rãi tiêu tan. Lần thứ hai khôi phục vô ngần thiên địa, Vương Nhị cẩn thận truyền âm hỏi thăm một hồi, lúc này mới được đáp án, nhất thời nhịn cười không được, hắn cũng càng yên tâm. Nếu đạo đài cảnh đại năng cũng không dám ra tay toàn lực. Vậy có Thái Hoàng lệnh hộ thân. Hắn từ nay về sau còn sợ ai. Phục hồi tinh thần lại. Vương Nhị nhìn thượng gia bên kia nhưng là không nhịn được thở dài. Bị thượng gia đại trưởng lão như thế một kéo dài. Những kia 500 vị cũng chưa tới thượng gia tôn giả toàn bộ về tới hộ tộc đại trận bên trong. Tiểu tử Hoang Thiên Hạo cũng một mặt hưng phấn đột ngột trở về. Lần thứ hai nằm xuống lại Vương Nhị trên đầu. Chiến sự lập tức rơi vào cục diện bế tắc. Thượng gia người rùa rụt cổ ở hộ tộc đại trận đến. Mặc cho ngoại giới Vương Nhị, yêu tôn, minh pháp thành người đến làm sao nhục mạ. Kêu gào, đánh chết chính là không ra đi. Hoàn toàn bất cứ giá nào không biết xấu hổ. Một hồi lâu, Vương Nhị thở dài. Thôi, ta đi hư không chiến trường xem một chút đi. Các ngươi cũng đừng đi tới. Nguy hiểm, quanh người, Cổ Thiếu Hổ, Ngu Dốt Hùng, Minh Dục, Minh Giác mọi người đều đứng. Đều muốn cùng Vương Nhị cùng đi hư không chiến trường mở mang. Đáng tiếc, Vương Nhị hữu tâm vô lực. Hắn đều là ở Thái Hoàng lệnh dưới sự giúp đỡ miễn cưỡng bảo vệ thân. Càng không cần phải nói bọn họ. Đông vực cái nào thế lực lớn dám tùy tiện để hậu bối đệ tử cầm hàng đầu đạo khí khắp nơi lãng a. Thật sự coi không ai cướp. Thật sự coi không giành được đúng không? Tiểu tử Hoang Thiên Hạo cũng vô tình bị Vương Nhị bỏ lại. Dù cho hắn bi bô nói tuyệt giao. Vô tình. Đi thôi. Minh Ngự cười híp mắt mang theo Vương Nhị. Trước kia hòa vào hư không chỗ trống đã sớm trừ khử rồi. Vương Nhị thấy hoa mắt. Quanh thân đã là đi tới quen thuộc hư không? Vô ngần đen kịt, không gian loạn lưu tàn phá. Mà giờ khắc này, quanh người xa xa, tinh hệ giống như hùng vị óng ánh thần mang soi sáng. Từng đạo ngôi sao tạc liệt kinh vang không ngừng truyền đến. cuồn cuộn dư âm cuồng bạo xé rách quanh thân không gian loạn lưu. Phảng phất diệt thế dòng lũ, chuyên môn phá diệt tinh thần sóng lớn bao phủ. Vương Nhị nhìn đúng là trố mắt ngoác mồm. Minh Ngự ở một bên thay hắn đỡ các loại dư âm. Một mặt nụ cười nhìn khiếp sợ dạng Vương Nhị. Thế nào? Hiện tại biết đạo đài cảnh đại năng ra tay toàn lực uy lực đi. Nhìn ngươi tiểu tử lần sau còn dám hay không đang gây hấn với những kia đại năng. Minh Ngự cười to, trong lòng thoải mái cực kỳ. Hắn còn nhớ tới trước ở Thái Hoàng Thiên Giới tiểu tử này khinh thường thái độ. Vương Nhị không để ý tới nói chuyện. Nhìn phía xa không biết đến cùng có bao xa chiến trường. Từng đạo ngôi sao thật lớn yên hoa tỏa ra. Mỗi một đạo công kích mà ra linh lực đều có thể so với đại dương mênh mông. Tâm linh không nhịn được chấn động. Chênh lệch này cũng quá rất sao lớn hơn đi. Hắn biết đại năng rất mạnh. Mình cũng trải nghiệm qua hai lần. Có điều loại này chân chính kịch đấu vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Không có chuyện gì. Tiểu tử ngươi cũng đừng rất cao đánh giá đạo đài cảnh. Trước mặt ngươi những này không phải là ngươi bình thường gặp phải những kia cấp thấp. Nơi này có thể phần lớn đều là cấp trung đại năng. Thậm chí còn có vài vị cấp cao đại năng. Minh Ngự cảm khái. Quy hư cảnh biến đổi một tầng trời. Đạo đài cảnh đó là một cấp cách 36 trọng ngày. Cảnh giới càng cao, ngươi mới càng có thể cảm nhận được vượt cấp chiến đấu khó khăn. Nhìn một lúc lâu, Vương Nhị thở dài, nhìn một chút chính mình cánh tay nhỏ cẳng chân. Trong lòng nghĩ muốn lên đi hèn mọn hai cái ý nghĩ dập tắt. Còn chưa phải đi tới tìm khó chịu đi. Yên tâm, phỏng chừng cũng không tốn thời gian dài. Ngươi tìm tới những yêu tộc này có chút lợi hại a. Lai lịch ra sao? Minh Ngự hai con mắt thần quang nội liễm. Đem mấy năm ánh sáng ở ngoài chiến trường nhìn rõ rõ ràng ràng. Bốn con tương đương với đạo đài cấp 7 yêu vương hợp lực vây công đạo đài cấp 7 thượng hoàn. Thượng hoàn đã là một cây làm chẳng lên non. Bại thế rũ phát rõ ràng. Thượng tộc, phải thua. Chỉ có một vị cấp 7 thượng hoàn. Còn lại nhiều nhất có điều cấp 6. Làm sao chống đỡ được có tới 5 vị có thể so với cấp 7 yêu vương. Hơn nữa cái khác các cấp độ đều so với thượng gia nhiều người. Đâu còn chịu đựng được. Vương Nhị không thấy rõ chiến trường. Nồng nặc nói thì lại lực lượng còn không phải hắn giai đoạn này có thể thấy rõ. Ép buộc thấy rõ đó là chính mình muốn chết. Giờ khắc này nghe được Minh Ngự. Vương Nhị là lại thoải mái. Lại kích động lại có chút tiếc nuối. Tham dự cảm giác vẫn có chút không quá yếu đi à. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.